Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577 Vạn Thánh Các. 1. Kia kiến trúc cao ngất, rất có nhà sắp sụp trăm thước tư thế. Giang Nam Như đứng ở kia kiến trúc cửa, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy lâu vũ nguy nga, dường như là duỗi nhập đến đám mây bên trong. Nàng ở Côn Luân hư trung, chỉ có hôm nay mới có nhàn hạ các nơi quan khán thôi, đi thôi. Bên trong đó là xử lý địa phương. Kia Phương Vân Sinh với Tư Khéo Tư, tất nhiên là đối nơi đây cực kỳ quen thuộc. Nàng nhìn phía trước kiến trúc, nói, nơi đây đó là Vạn Thánh Các. Phần lớn Côn Luân hư sự vụ, đều có thể ở chỗ này xử lý. Giang Nam Như liên tục gật đầu, mới biết nơi này nguyên là kia Côn Luân hư trái tim. Như thế xem ra, nơi đây như thế nguy nga, đảo cũng không đủ vì quái. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, dưới chân không ngừng, liền đi theo ở kia Phương Vân phía sau, tiến vào tới rồi Vạn Thánh Các bên trong, Vạn Thánh Các chung. Có trời đất khác, tự bên ngoài nhìn lại, thấy kia Vạn Thánh Các cao ngất như thế, nhưng ở bên trong nhìn lại, lại là giống như là cẩm tú thiên địa. Kia Vạn Thánh Các cực cao, tự nhiên là chia làm nhiều tầng, mỗi tầng khoảng thời gian không lớn, vừa không có vẻ áp lực, cũng không có vẻ có điều ngước nhìn, mỗi tầng thấy khoảng cách gãi đúng chỗ ngứa, lại là cho người ta lấy thư thái cảm giác. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, thấy lối vào là một cái giếng trời, kia Vạn Thánh Các ở chỗ này, liền giống như là một cái thật lớn cây cột giống nhau. Bỗng nhiên ngẩng đầu lại là có thể thấy Thương Nhiên khung đỉnh. Kia khung đỉnh rất là khảo cứu, vẽ không biết tên hoa cỏ ở khung đỉnh phía trên, tựa như nở rộ hoa tươi giống nhau, tranh kỳ khoe sắc. Đến lầu 4, là quản nhân sự địa phương, lúc này Phương Vân lại là ở lối vào giao tiền, lãnh tới rồi một phần tay bài, kia tặng bài người xa xa chỉ vào lầu 4, mở miệng nói, Phương Vân hơi hơi mỉm cười, xem như đáp lễ. Liền lôi kéo giống như người nhà quê vào thành giường như mọi người. Phi cũng dường như chạy về phía lầu 4. Nguyên lai kia Vạn Thánh Các tuy là có thang lầu trên dưới, thang lầu lại không hề một chỗ, tự lầu một uốn lượn mà thượng, cư nhiên giống như là ở xoay tròn thang lầu thượng bước chậm giống nhau. Giang Nam Như thấy thế, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Nơi này không biết là người phương nào thiết kế, không những ở trèo lên là lúc không có vẻ như thế nào mệt mỏi, còn rất có vài phần tình thú. Mấy người chậm rãi thượng lầu 4, thấy lầu 4 đường đi thượng một lưu phòng. Giang Nam Như tất nhiên là không biết, chỉ phải thành thật đi theo Phương Vân mặt sau. Phương Vân hiển nhiên đã tới nơi này. Trước mặt phòng tuy nhiều, nàng lại là làm từng bước, từng cái tìm qua đi. Đương nhiên, mỗi khi tiến vào một phòng, liền ở kia ngọc bài thượng đánh cái pháp quyết. Ra phòng nhiều, kia ngọc bài tuy không thấy có linh lực thêm vào, hãy còn oánh oánh sáng lên. Hiển nhiên là kia thẻ bài chung pháp quyết quá nhiều, tuy vô bên ngoài linh lực rót vào, ngọc bài cũng có thể tự cố vận chuyển. Giang Nam Như Vuông Vân cầm trong tay ngọc bài, không quá một phòng đều sẽ giao phó một ít linh thạch. Kia một lưu phòng qua đi, ít nói cũng giao mấy trăm viên linh thạch. Giang Nam Như xem kinh hãi, lại thấy Phương Vân trên mặt chút nào không thấy nhan sắc, dường như không phải tiêu phí chính mình linh thạch giống nhau. Rốt cuộc, ở Phương Vân dẫn dắt dưới, đoàn người chậm rãi đi trước, không bao giờ gặp lại Phương Vân ra vào phòng. Như thế nào? Này liền xong rồi. Giang Nam Như có chút hồ nghi, vội vàng nhỏ giọng hỏi, lúc này mới nào đến nào? Phương Vân nhưng thật ra quay đầu cười, chỉ là kia tươi cười chung bạn một chút chua xót, nói, từ xưa tới, nha môn khẩu hướng nam khai, có lý không có tiền mặc tiến vào. Nơi này tuy là tu chân phúc địa, lại cũng chậm rãi lây dính thượng quan phủ hơi thở. Giang Nam Như âm thầm gật đầu, lại thấy ở đường đi cuối, có một đám người chính vây ở một chỗ, không biết là đang làm gì. Nàng nhất thời tò mò, lại sợ chọc người chú ý, tuy là trong lòng khó nhịn, lại rốt cuộc nhịn xuống không hỏi. Hết chương.